Chào anh, bác sĩ Tần. Chương 2, góc truyện audio.com. Dịch, Melbourne nhé. Lâm Vu nhẹ nhàng cúi người, tóc buộc đuôi ngựa rủ xuống một chút, cô nhặt nắp bút lên. Đem nắp bút đưa cho Tần Hành, chỉ là dùng tay đưa vòng ra đằng sau, không hề quay đầu lại. Động tác kia thể hiện bằng hai chữ, dứt khoát. Tần Hành nhìn thoáng qua cái nắp bút trên bàn, lập tức trừng mắt nhìn sau gáy cô. Hắn sờ lên cằm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Vu đối với hắn khẳng định là có định kiến. Nghiêm túc làm bài đi, cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đây đều là mấy bài dễ hết thôi. Đào lão sư bị cảm, lúc nói chuyện giọng bị khan khan. Tần Hành nhìn tờ giấy trên bàn, bắt đầu làm bài. Lâm Vu không bị khúc nhạc dạo đầu này làm ảnh hưởng, tinh thần đều tập trung ném lên bài thi. Tiếng chuông vang lên, Tần Hành đưa tay muốn cầm bài kiểm tra của Tôn Dương. Tôn Dương ngao ngao trực khiếu, đợi chút đã, tớ còn có một từ chưa viết xong. Nhật ký viết như nào? Tần Hành, D-I-A-R-I, Tôn Dương ngoáy bút viết tốt tốt, Tần Hành rút lấy bài kiểm tra trực tiếp vỗ vỗ vào lưng Lâm Vu. Bài kiểm tra, đơn giản, dứt khoát, Lâm Vu quay người, bình tĩnh nhận lấy. Tần Hành xem xét cô một chút, người ta căn bản một ánh mắt cũng không dành cho mình mà. Tần Hành, nội tâm của Tôn Dương, bình thường mấy cái truyền bài kiểm tra này, không phải hắn làm được à? Trong phòng học lúc này bàn đáp án bắt đầu bàn đáp án, phàn nàn bắt đầu phàn nàn. Vừa mới khai giảng xong đã thi, có để cho người ta kịp thở không thế? Đây chính là sự thật. Tấn Thành nhất chung đúng là chốn địa ngục. Cha mẹ tôi cả tháng 7 đã bắt đầu gõ chuông cảnh cáo rồi. Mọi người nghĩ thoáng lên xem nào, cuối tuần đi xem phim đi, mọi người bắt đầu ồn ào. Sau khi thi cấp 3 xong, ai cũng chơi đến điên rồi. Một tuần này chương trình học rất chặt chẽ, lắm người còn chưa kịp điều chỉnh. Khuất Thần la lớn, tuần này có đi chơi bóng hay không đây? Dứt lời, lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tôi đi từ xa đã nghe được tiếng cái lớp này ồn ào rồi. Còn có 2 phút nữa mới đến tiết học tiếp à, các cô cậu đang làm gì đây, có một điểm nào gọi là ý thức không đấy? Đây chính là thầy chủ nhiệm, họ Hách, ông vừa tiến đến, phòng học liền xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Khuất Thần yên lặng từ bên cạnh ông đi qua, còn không về chỗ ngồi. Khuất Thần, Hách chủ nhiệm à, thầy có việc gấp. Hách chủ nhiệm, tan học thời gian dài như vậy mà việc gì gấp, không phải là vội vàng đi chấm bài sao ạ? Đi đi đi đi, tranh thủ thời gian, tôi muốn cùng Trương lão sư của các người nói chuyện, lớp các cô cậu chú ý giữ trật tự vào đấy. Hách chủ nhiệm đem hai ban phê bình một trận mới bỏ đi. Mọi người một mặt sầu khổ thở dài một hơi, tớ nghe nói, Hách chủ nhiệm này cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta được ông ấy nắm trong tay thì khẳng định là xong đời. Lầu trên nhà tớ có một anh giai vừa tốt nghiệp cấp 3, là thầy Hách chủ nhiệm cả 3 năm liền. Tớ còn nghe nói Hách chủ nhiệm đặc biệt thích bắt mấy cái cặp đôi đang yêu đương, chân lý của người ta đồn về thầy chính là thời trung học yêu đương nồng nhiệt đến mấy, đến tay thầy là xong hết. Các bạn học chú ý đấy nhá, đừng để bị Hách chủ nhiệm bắt được. Ồ, cái này không phải là chủ nhiệm tốt rồi, rõ ràng là chủ nhiệm khó ưa. Thẩm Nghi Đình cầm lấy sắp bài thi tiếng Anh vừa mới thu, đi tới đứng tại chỗ bàn học của Tần Hành. Cô có dáng vẻ ngọt, góc truyện audio.com, ngào, rất phù hợp cái tên đầy khí chất của mình, duyên dáng yêu kiều. Thẩm Nghi Đình, Tần Hành, bài 3 câu đầu cậu điền gì? Thanh âm của cô ôn hòa dễ nghe, Tần Hành tựa lưng vào ghế, biểu lộ nhàn nhạt. D, Thẩm Nghi Đình nhíu nhíu mày, vậy thì tớ chọn sai rồi. À mà này, Tần Hành, cuối tuần này buổi tối cậu có thời gian không? Cha tớ cho tớ mấy cái vé hòa nhạc, bốn phía đều đang chú ý nhất cử nhất động của hai người này. Tần Hành, không có thời gian, muốn chuẩn bị kỹ để thi. Khuất Thần lại gần, Đình Đình, tớ có thời gian nè. Thẩm Nghi Đình, vậy lần sau chờ Tần Hành có thời gian, chúng ta cùng đi nha. Tớ đi nộp bài trước đây. Thẩm Nghi Đình vừa đi, nam sinh phía sau bắt đầu nhốn nháo. Bạn Tần Hành này, tôi thấy rõ ông được người ta chú ý tới. Khó trách giờ ra chơi, hành lang lớp chúng ta đều có gái ban khác đi qua. Mỗi ngày đến lớp chúng ta đều như mốc nước, thì ra ý không ở trong lời. Từ lúc thằng này học mẫu giáo đã được người ta để ý rồi. Khuất Thần và hắn lớn lên cùng nhau từ bé, khi còn bé Tần Hành mãi mãi luôn đóng vai vương tử, con gái luôn thích bu xung quanh hắn. Những năm này, không biết đã nhận được bao nhiêu thư tình. Đáng tiếc người này còn không thèm để ý tới. Tần Hành thờ ơ, đi qua một bên, Lâm Vu ngồi ở đằng kia cũng chẳng hề để ý tới, buổi sáng Thẩm Nghi Đình tới sớm, vất cho cô một câu. Lâm Vu, mẹ tôi bảo cậu tới chơi, cuối tuần tới nhà tôi. Từ lần chuyển tới đây, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi Đình chủ động nói chuyện cùng cô. Hai người hình như không có ăn ý bình thường, ở lớp học liền thân với bạn mới chứ không thân với nhau lắm. Sau khi Thẩm Nghi Đình được cứu 2 năm, người Thẩm gia mang cô cùng nhau lên trên núi. Tiểu cô nương vừa xuống xe liền khóc một mực nói, con không thích nơi này, con muốn về nhà. Về sau, anh trai của Thẩm Nghi Đình là Thẩm Nghi Hành phải đón Lâm Vu mang tới. Lâm Vu an ủi cô, nhút nhát đi kéo tay cô đi. Thẩm Nghi Đình tức giận hất tay ra, không được đụng vào tôi. Cô bé ấy đỏ hồng mắt nói, con cũng không muốn tiếp tục tới cái chỗ này nữa. Vậy nên sau này, Thẩm Nghi Đình thật sự không đến. Bất quá, Lâm Vu vẫn muốn nói cho cô biết núi Đông Lăng thật sự là một nơi rất xinh đẹp. Lâm Vu đem chỉnh bài tập toán học vừa đưa tới mặt bàn Khương Hiểu, những chỗ trọng điểm tớ đều đánh dấu cho cậu rồi. Khương Hiểu cảm kích ôm lấy cô, Lâm Vu, cậu thật tốt quá đi. Cô nàng này học không bằng Lâm Vu nhưng thành tích cũng không quá kém. Tôn Dương ở phía sau nghe được Lâm Vu, có thể cho tớ mượn vở được không, gần tan học sẽ trả cậu. Lâm Vu gật gật đầu, cô xưa nay đối với việc cho người khác mượn vở mình sẽ không giấu, lúc học sơ chung, các bạn cùng lớp rất thích hỏi mượn vở của cô. Cảm ơn, Tôn Dương cầm qua vở cẩn thận từng ly từng tí lật ra. Chữ của cậu thật dễ nhìn. Tần Hành liếc qua trên trang giấy có nét mực màu đen cùng mực màu đỏ lẫn lộn với nhau, chỗ khó liếc qua thấy ngay. Tôn Dương gật đầu, Lâm Vu cậu quá lợi hại. Tần Hành, đúng vậy à, đều có thể đi dạy phụ giáo viên rồi. Lâm Vu, Khương Hiểu quay đầu, vậy được à, về sau ai mượn sách vở của Lâm Vu, phải trả tiền. Tôn Dương, Khương Hiểu cậu thật có óc kinh doanh, về sau nên học ngành kinh tế đi nhé. Khương Hiểu lắc đầu tớ muốn làm người đại diện của Lâm Vu thôi. Lâm Vu thấy mấy người đều nhìn mình, gượng ép quay đầu, các cậu muốn mượn thì tốt. Tần Hành ung dung nói một câu, mi, góc chuyện audio.com, sắc không thay đổi, cái vở hóa học có thể cho tớ mượn một chút được không? Tôn Dương kích động, cậu mà cũng phải mượn á, Tần Hành nhíu mày, ai chả muốn học tập từ người tài. Lâm Vu trầm mặc một cái rồi chớp mắt, tôi còn có một vài chỗ chưa sửa, chờ chỉnh xong sẽ đưa cho cậu. Tần Hành tinh tế nhìn cô, làn da thật đúng là thật trắng, giống như không có lỗ chân lông vậy. Được tôi chờ cậu, cuối cùng vào giờ ra chơi, Khương Hiểu đi rửa tay. Lâm Vu một mình ngồi tại bàn, sửa vài chỗ ở vở cho tốt, quay người nhẹ nhàng đặt nó ở mặt bàn của Tần Hành. Tần Hành đang nghịch điện thoại, nhìn cô một cái. Cuối tuần sẽ trả cho cậu. Lâm Vu trầm mặc chỉ chốc lát, tôi là dân tộc thiểu số. Tần Hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết làm sao đột nhiên cô lại thốt ra này. Hắn để điện thoại di động xuống, nhìn cô, dân tộc nào cơ? Lâm Vu, miêu tộc, Tần Hành, cho nên cậu là gian lận. Lâm Vu thần sắc trong nháy mắt biến đổi, nàng tỉnh táo mấy giây, nháy mắt mấy cái mới bình tĩnh trở lại. Tôi sẽ không, nói cô chớp mắt một cái, sắc mặt nghiêm túc, dân tộc thiểu số cũng có chính sách dành cho học sinh, tôi thi cấp 3 được cộng điểm thêm 5 phần. Tần Hành nhéo nhéo lông mày, kỳ thật điểm của tôi cũng không có cao hơn cậu mấy đâu. Tần Hành mặt mày di chuyển, ánh mắt nhìn cô mấy giây, nguyên lai là cô có ý tứ này. Cô cho là hắn quan tâm việc cô được cộng thêm cái 5 phần kia, hắn cười, bạn học Lâm Vu chớ nhụt chí, về sau còn có rất nhiều đợt thi đang chờ chúng ta mà. Lâm Vu nhìn qua hắn, nhất thời khó nói lên lời. Cô xem thành tích xếp hạng thi cấp 3, cô cùng Tần Hành ở chung một danh sách. Hai người có điểm số đều không cách biệt nhiều, tổng điểm Tần Hành cao hơn cô một chút. Sau khi tan học, Khuất Thần đã sớm thu dọn sách vở cất vào cặp, hiện đang chờ Tần Hành. Tần Hành hững hờ hướng mắt nhìn rồi cất mấy cuốn sách trên bàn. Khuất Thần mắt sáng quắc, sao ông lại cầm vở của Lâm Vu? Tần Hành lập tức cầm lấy quyển sách cất đi. Khuất Thần, làm sao ấy nhở, coi như bảo bối không bằng, mà cũng không phải là thư tình. Vậy cuối cùng là cậu muốn làm gì? Tần Hành, lấy thừa bù thiếu, Khuất Thần, dừng lại đê, quen nhau từ lúc cởi chuồng cuốn tã, chưa bao giờ mà ông không cho tôi xem một quyển vở cả. Tần Hành một tay khoác ba lô, thành thơi đi ra ngoài. Dần dần trong lớp học mọi người đều về hết, thứ sáu tan học tất cả mọi người như đang chạy đua với thời gian vậy. Lâm Vu nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Nghi Đình ngồi, thấy cô đã cùng bạn học đi ra về. Cô cùng Khương Hiểu đi lấy xe đạp. Khương Hiểu hỏi, cho nên chỉ có những lúc được nghỉ nhiều ngày cậu mới có thể về nhà. Lâm Vu gật gật đầu. Vậy sau này mỗi tuần cậu đều phải đi với cái ông chú này sao? Có thể sẽ không thường xuyên, cô cũng không muốn đi quấy rầy Thẩm gia, thế nhưng là lại không tốt cự tuyệt. Về sau cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau học nhóm A, tớ đối với Tấn Thành cũng không quá quen ai hết. Chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau đi chơi. Lâm Vu trầm mặc, Khương Hiểu à, tớ hiện tại còn không thể ra ngoài đi chơi được. Khương Hiểu gãi gãi đầu, thật xin lỗi, tớ quên. Trường học trợ cấp cho Lâm Vu, cho cô một phần nhỏ tiêu vào tiền ăn cơm, tiền còn lại còn muốn mua tài liệu học bài, mua đồ dùng học tập. Cô còn muốn tích lũy một chút tiền tiết kiệm để dùng lúc đi đường, không thể để mỗi lần đều là người Thẩm gia đưa đi đón về được. Trong nhà sinh hoạt hiện, góc chuyện audio.com, tại dựa vào trợ cấp của nhà nước, mẹ cho cô tiền, đều phải tiết kiệm từng xu. Lâm Vu hô một hơi, chờ chúng ta trưởng thành kiếm được việc làm, kiếm được tiền, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Tốt thôi, một lời đã định, Tần Hành đem xe dắt ra vừa đúng lúc liền thấy hai người này, hắn lái lên xe đi ngang qua bên cạnh, bên tai nhẹ nhàng lướt qua giọng nói của Lâm Vu. Tớ không biết lái xe, Khương hiểu, chờ có thời gian, tớ sẽ dạy cho cậu. Lâm Vu cười đáp ứng, Tần Hành theo bản năng ấn phanh lại, học sinh giỏi không biết lái xe đạp. Hắn quay đầu trở lại, chỉ thấy khóe miệng Lâm Vu cười ậm ừ. Khuất Thần đến bên cạnh hắn, nhìn cái gì đấy? Tần Hành thu ánh mắt của mình lại, không có gì. Xe đạp mới của hắn tính năng tốt, rất nhanh liền phóng đi thật xa. Khuất Thần đuổi theo, thừa nhận đê ông vừa nhìn Lâm Vu đúng không? Tần Hành không để ý tới hắn, tiếp tục phóng xe, bên tai là tiếng gió thổi vù vù. Nè, cậu không phải là để ý con bé ấy chứ? Tớ nghe nói, cậu ấy là học sinh nghèo. Tần Hành quét mắt nhìn hắn một cái. Ai nha, tớ cũng không có giỏi nghe ngóng. Cô ấy là do Trương Cần lão sư giao tới, tớ vừa vặn tới phòng làm việc thì nghe được. Tần Hành lành lạnh ném cho hắn một câu, ai cần cậu lo bao đồng nhiều như vậy? Cách Trương.